Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 11, mua y quán. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, trải qua lần sự kiện kia, thượng quan Ngải Vi có thể nói như cá gặp nước, chẳng những có thể ở trong phủ tự do đi lại, trừ bỏ hai cái cấm địa, còn có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Đương nhiên, tránh cho phiền toái, nàng vẫn thay đổi nam trang đi ra ngoài. Chẳng qua, trực tiếp từ cửa chính ra ngoài, không cần từ cửa sau ra ngoài mà thôi. Tiểu thư, hôm nay muốn ra ngoài sao? Tiểu Tĩnh đứng ở cửa nhìn trong phòng Ngải Vi nói. Muốn a, ngươi đã quên. Ta muốn đi dạo quanh, nhìn xem có cửa hiệu mặt tiền thích hợp hoặc y quán nha. Ngải Vi có điểm bất đắc dĩ mà hồi. Này Tiểu Tĩnh cũng tốt, chỉ quá lải nhải, nga, chính là, tiểu thư, ngươi thật sự muốn đi mở y quán sao? Nếu người ta biết ngươi đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, liền phiền toái. Tiểu Tĩnh có điểm lo lắng mà nói. Ai nha, ta chỉ đi xem, cũng chưa nói nhất định phải mở nha. Ngươi cũng đừng có lải nhải. Ngươi không nói, cũng không ai biết nha. Chỉ đi ra ngoài tìm hiểu. Ngải Vi vội chán nói. Thật không biết cho Tiểu Tĩnh đi theo là tốt hay xấu. Nàng cũng chỉ muốn tìm điểm chuyện làm. Không nghĩ khiến nàng một thân bản lĩnh lãng phí nha. Hơn nữa sớm hay muộn sẽ rời khỏi nơi này. Không có thu vào. Sẽ ngồi ăn trống không? Cũng không thể chỉ dựa vào thân phận vương phi nha. Nói không chừng ngày nào đó, vương gia có người trong lòng, một chân đem nàng đá văng ra đâu. Kia đến lúc đó nàng tìm ai khóc đi. Huống chi nàng là người hiện đại, nam nữ bình đẳng, ai quy định không thể đi ra ngoài kiếm tiền. Nàng mới không để bụng người nơi này nghĩ như thế nào đâu. Nói đến cũng khéo, lần này Ngải Vi ra tới. Cư nhiên thấy được một gian y quán muốn chuyển nhượng, vì thế, thật cao hứng mà đi vào. Bởi vì mặc nam trang, cho nên Ngải Vi vẫn như lần trước, thân phận Ngải Uy ra lộ diện. Xin hỏi, nơi này muốn nhượng lại cửa hàng mặt tiền sao? Ngải Vi lễ phép hỏi. Đúng vậy, xin hỏi ngài muốn mua sao? Một vị tiểu nhị cười hỏi Ngải Vi. Hắn nhìn đến Ngải Vi tuổi còn trẻ, tới mua y quán. Có điểm không tin, nhưng vẫn hỏi ra, bởi vì cửa hàng nhượng lại, cũng bất đắc dĩ, nguyên nhân là, trưởng quầy bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, cần dùng đến ngân lượng, đối với gian phô này, bằng không cũng luyến tiếc bán đi, hơn nữa cũng ở chỗ này làm nghề y nhiều năm, có cảm tình, đúng vậy, có thể cùng lão bản các ngươi nói chuyện khô bê dê, Ngải Vi khách khí mà nói. Nàng nhìn gian cửa hàng không giống như bị thua lỗ, nhưng thật ra sinh ý không tồi nha. Vì sao muốn chuyển nhượng? Trong lòng nghi hoặc, ta tốt, công tử, ở bên trong, thỉnh, ta tìm trưởng quầy chúng ta. Tiểu nhị chạy nhanh dẫn Ngải Vi nghênh tiến vào. Vị công tử này họ gì? Lão phu họ Lưu, có lễ, một vị trưởng quầy không sai biệt lắm 40 tuổi. Vào cửa liền đối với Ngải Vi cười hỏi. Ách, tại hạ Ngải Uy, Lưu trưởng quầy khách khí. Ngải Vi cũng khách khí mà cười đáp lại. A, lão phu người sáng mắt không nói tiếng lóng. Cửa hàng này vốn dĩ không tính toán bán đi, nhưng bởi vì có việc gấp, nhu cầu cấp bách cần ngân lượng, cho nên mới xin hỏi ngài công tử là thiệt tình tưởng mua sao? Là tính toán làm cái gì? Lưu trưởng quầy thử thăm dò nói. Đúng vậy, tại hạ tính toán mua. Không dối gạt Lưu trưởng quầy, ta cũng là đại phu, mua cũng vì muốn tiếp tục mở y quán, không biết ngài có thể chuyển nhượng sao? Ngải Vi cũng trực tiếp nói ra mục đích, thật sự, ngươi cũng là đại phu, cũng sẽ tiếp tục mở y quán, kia lão phu có thể bán cho ngươi, nhưng ngài công tử có thể hay không đáp ứng lão phu một điều kiện? Lưu trưởng quầy kích động mà nói, mời nói, chỉ cần tại hạ làm được. Tuyệt đối sẽ đáp ứng Ngải Vi cười nói. Ân, lão phu sau khi công tử mua, người làm vẫn ở tại chỗ này làm việc. Rốt cuộc đây cũng nơi bọn họ đi. Hơn nữa nhiều năm như vậy, chưa bao giờ rời đi. Cũng coi như một loại quy tắc đi. Lưu lão bất đắc dĩ mà nói. Nếu không hắn có việc không thể đi, hắn cũng sẽ không vứt bỏ người nơi này cùng vật nha. Để cho bọn họ lưu lại tiếp tục công việc. Sao không thể, nếu nói như vậy, cầu mà không được đâu. Ta có một người, còn tính toán một lần nữa tìm người. Nếu có bọn họ, ta còn mất không ít lực đâu. Ngải Vi có chút ngoài ý muốn nói. Xác thật, mở y quán, nhân lực khẳng định một lần nữa tìm. Hơn nữa thân phận của nàng cũng không thuận tiện. Nếu có bọn họ, nàng liền có thể làm đại phu phía sau màn. Rất nhiều chuyện cũng không cần trực tiếp ra mặt. Thật sự, ngài công tử, chịu cho bọn họ tiếp tục lưu lại. Lưu lão cũng có chút khiếp sợ mà nói. Rốt cuộc có người nghi hoặc, sợ lưu lại người không quen thuộc. Mục đích gì khác, đương nhiên rồi, ta muốn mở gian y quán. Cũng vì phương tiện làm nghề y, mà những người này cũng thành thật. Với ta mà nói, vẫn là chuyện tốt, cũng không cần lại phí tâm tư đi dạy bọn họ nha. Ngải Vi thành khẩn mà đáp lại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão phu liền cùng bọn họ nói. Mà gian cửa hàng này yêu cầu 1000 lượng. Ngài công tử, có vấn đề sao? Lưu lão có điểm kích động mà nói. Hắn muốn giá cả kỳ thật cũng không cao. Một phương diện ngài vì chịu lưu lại nguyên người trong tiệm. Bọn họ không cần rời đi. Điểm này khiến hắn đối ngài vì có hảo cảm. Không nghĩ khó xử, một khác cũng cảm thấy. Hiện tại người làm nghề y cũng ít thấy. Chính mình đem cửa hàng cho hắn. Cũng coi như khiến hắn một loại tốt giao đãi đi. Rốt cuộc ở chỗ này ngốc nhiều năm như vậy. Có rất nhiều người tới phố lớn. Ngày sau bọn họ nếu có bệnh, cũng có nơi trị liệu. Không cần chạy xa như vậy đi xem bệnh. 1000 lượng, không thành vấn đề. Này, cho ngài ngải vi thực sảng khoái mà lấy ra ngân lượng. Ngải Vi đương nhiên không biết Lưu lão trong lòng ý tưởng. Ân, tốt, ta đi lấy khế ước cửa hàng cho ngươi. Ngươi đợi lát nữa ha. Lưu lão xoay người đi lấy khế ước. Cách chương.